Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3121, chương 3122, làm hỏng đại sự của ta. Trường Thiên Miếu chuyện nhân gian. Tại mấy năm trước, thậm chí là mấy tháng trước, ở trên trời miếu chân chính có địa vị chư thần đến xem. Cái này kỳ thực đều là lãng phí thời gian, thậm chí chiếm dụng tinh lực, chuyện phiền toái. Thiên Miếu chuyện nhân gian, chủ quản Thiên Miếu quảng thu tín đồ, phổ biến loại Fukuda, phổ biến tăng hương hỏa, phổ biến xúc huy nghi. Cái này bốn cái phổ biến, cơ thượng liền đại biểu Thiên Miếu chuyện nhân gian toàn bộ mục tiêu. Theo thứ tự là tín đồ, sản nghiệp, tài hóa, sức ảnh hưởng, đối với cửu nhật thần vương, lại hoặc là Thiên Miếu ba đại thánh địa chi chủ, vẫn là Thiên Miếu cái khác thần vương mà nói. Vô luận là ai người trưởng Thiên Miếu chuyện nhân gian, cũng không dám, cũng không có thể thiếu bọn họ cung phụng. Bọn họ hưởng thụ đủ loại, ở trên trời miếu ở trong là có lệ, lấy bọn họ thần vương chi tôn, ai cũng không dám giở trò. Bằng không, thần vương giận dữ, dù là chủ này trưởng Thiên Miếu chuyện nhân gian đệ tử có ba vị thánh địa chi chủ, trong đó một vị làm hậu trường, cũng vô pháp thiện. Cho nên, lúc trước Hồng Nhu có thể chủ đạo Thiên Miếu chuyện nhân gian, nhẹ nhõm điều động các phương tư nguyên, không người can thiệp, bởi vì Thiên Miếu sở hữu cao tầng đều hiểu, có thành tựu lệ phía trước, Hồng Nhu lại thế nào làm, cũng nhảy nhót không lên thiên. Nhưng là, loại tình hình này chỉ là Hồng Hoang đại lục tương đối ổn định thời kỳ. Theo hơn một năm trước nhân tôn hoàng Cơ Long băng hà, hoàng tử các thân vương nhao nhao cát cứ tự lập, chư tộc xâm lấn, toàn bộ Hồng Hoang đại lục chiến hỏa nổi lên bốn phía. Biến số vô cùng, Thiên Miếu chuyện nhân gian cũng xuất hiện cực đại biến số. Tựa như muốn đi năm diệp chân vì trả thù, vì tu luyện, đã từng liên tiếp diệt đi Thiên Miếu mười mấy phần điện. Có tạo hóa thần nhân tỏa chấn phân điện một dạng, Thiên Miếu thế lực, phân điện số lượng, bao quát tín đồ số lượng, mỗi một khắc mỗi trong tích tắc đều đang phát sinh sốt ruột kịch biến hóa. Đột nhiên trống chỗ ra 10 cái phân điện điện chủ chi vị. Đổi người nào, toàn do trời miếu trưởng chuyện nhân gian người một lời mà quyết. Mà lại lúc chỗ loạn thế, không có khả năng nhất nhất báo cáo. Sau đó từ bên trên xét duyệt, nếu là cái này quá trình xuống tới, Thiên Miếu phân điện chỉ sợ đều hoang phế. Cứ như vậy, Thiên Miếu trưởng chuyện nhân gian cái này một quyền lực, đột nhiên liền nóng lên. Ba đại thánh địa chi chủ ai cũng không nguyện ý bỗng dưng để cho người ta lấy đi. Đều riêng phần mình nhúng tay, cho nên tại trước đó trưởng Thiên Miếu chuyện nhân gian Hồng Nhu dần dần mất đi quyền lực. Quay về tại cửu nhật thần vương dưới trướng nghe lệnh, trong loạn thế, thoáng dụng tâm phía dưới, phe mình nhất hệ đạt được lợi ích, đem vô pháp tưởng tượng. Đến mấy tháng trước, ba vị đạo tổ hiện thân, tuyên bố đại tranh chi thế lên, đem lập tạo hóa thần đình, đồng thời tạo hóa phong thần, thiên hạ chấn kinh, loạn thế loạn hơn. Đồng thời, ba vị đạo tổ pháp chỉ, tuyên bố Thiên Miếu toàn lực khuếch trương bắt đầu. Trước đó, Thiên Miếu kỳ thực một mực đang khuếch trương, nhưng đều là có thứ tự khuếch trương. Đó là bởi vì có một cái cường thế Đại Chu tại chế ước. Nhưng bây giờ, Đại Chu tứ phân ngũ liệt, đang cực kỳ gian nan tự vệ, làm sao có thời giờ để ý tới Thiên Miếu. Thế là, Thiên Miếu sắp mở bắt đầu toàn lực khuếch trương, lấy đạt thành nó mục đích. Chỉ cần khuếch trương phù hợp Thiên Miếu chính mình ý nghĩa chính cùng hình tượng liền có thể. Tỷ như phổ độ chúng sinh, đại mở cửa sau, xuất nhập đều là bằng tự nguyện các loại. Cũng bởi vậy, Thiên Miếu chuyện nhân gian quyền lực thôi động cực hạn. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, một chỗ phân điện bị hủy diệt, đem trọng kiến, phân điện làm sao xây? ở trên trời miếu là có quy chế, nhưng là kỳ hạn công trình lại là từ người định. Một chỗ phân điện bên trong, trước xây cửu nhật thần vương phân điện, cùng trước xây cái khác chư thần phân điện, lấy được lợi ích là hoàn toàn khác biệt. Còn có phân điện điện chủ do ai tới đảm nhiệm, vô cùng trọng yếu. Nếu là cửu nhật thần vương dưới trướng đệ tử hoặc là môn nhân gia nhâm điện chủ, này phía kia phân điện chỗ chủ đạo địa vực bên trong, chỉ sợ thờ phụng cửu nhật thần vương tín đồ liền sẽ chiếm tuyệt đại đa số. Bây giờ đại loạn phía dưới, thiên miếu mỗi thời mỗi khắc đều tại quảng thu tín đồ, nhưng là tân thu tín đồ lấy vị nào thần để làm gốc, lại nhận thiên miếu phân điện điện chủ mãnh liệt ảnh hưởng. Việc này cho dù là thiên miếu cao tầng cũng không bình thường rõ ràng, vô pháp cải biến. Hiện thế trong Phật giáo người, lời tín đồ trong nhà chỉ cung phụng Quan Thế Âm, lại có bộ phận tín đồ cung cấp Di Lặc, không phụng Như Lai, không phụng cái khác Bồ Tát, thậm chí không biết. Loại này hiện tượng không bình thường phổ biến, thiên miếu kỳ thực cũng là như thế, nhưng là thiên miếu trước kia một cái tương đối thăng bằng. 3000 phân điện bên trong, các vị thần vương dưới trướng gia nhâm điện chủ môn nhân đều có cố định số tròn, không người dám đánh vỡ thành lệ. Nhưng bây giờ đại loạn thế gian, đại tranh chi thế, mỗi ngày có phần điện mới xây, mỗi ngày có phần điện bị hủy, hết thảy bao quát điện chủ nhân tuyển ở bên trong, toàn do trời miếu trưởng chuyện nhân gian người một lời mà quyết. Nếu là cửu nhật thần vương người trưởng thiên miếu chuyện nhân gian, cái này ở trong chuyện ẩn ở bên trong cùng có thể thao tác tính, liền một đi không trở lại. Mới xây phân điện đại bộ phận tín đồ như đều là thờ phụng cửu nhật thần vương. Này cửu nhật thần vương thu lợi coi như lớn qua, coi như mấy năm sau có phát hiện, một câu thời gian chiến tranh tình huống khẩn cấp, gặp thời xử trí mà thôi, liền có thể quá quan đuổi, cho dù là đạo tổ cũng tìm không ra sai tới. Cái này vẻn vẹn thiên miếu chư thần vương lớn nhất nhìn chúng tín đồ một hạng. Về phần cái khác tài hóa sản nghiệp đồ tử đồ tôn bên trên, ích lợi càng là vô số, ảnh hưởng cũng liền càng thêm sâu xa. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, đem thiên miếu trưởng chuyện nhân gian chức quyền lực thôi động cực hạn, thậm chí có thể nói là mục đích trước mấy ngày miếu lớn nhất quyền lực tồn tại. Dù là ba đại thánh địa chi chủ sức ảnh hưởng cũng không bằng cái này một quyền chức. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, mấy tháng nay thiên miếu ba đại thánh địa chi chủ là từng cái tự mình an bài, đều có thân tín vào bàn trưởng khống thiên miếu chuyện nhân gian, chính là vì tranh quyền đoạt thế. Cái này cũng dẫn đến thiên miếu khuếch trương chậm chạp. Dù sao tam phương cái cọ cản tay phía dưới, cho dù là thiên miếu cái nào đó phân điện nhân tuyển đều muốn tranh luận hồi lâu, tốc độ sao có thể nhanh đến mức. Đương nhiên, đây là nói sau. Lúc này cửu nhật thần vương đột nhiên đưa ra muốn lấy chém giết Diệp Chân chi công trưởng thiên miếu chuyện nhân gian, nhượng nhật nguyệt mỗi ngày khôi, xanh lê phong phong chủ, lôi ngục núi sơn chủ ba người đều là thần sắc cương, ánh mắt lưu động. Chém giết Diệp Chân có thể trưởng thiên miếu chuyện nhân gian cái này nhất pháp chỉ, sớm nhất vẫn là huyết hà cấm địa một chuyện, cùng mấy năm trước thiên miếu phân điện bị đồ một chuyện. Thiên miếu nội bộ cẩn thận điều tra qua, nói thật, thiên miếu nội bộ cũng là cao vô số người, mặc dù không có bằng chứng, nhưng là đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng Diệp Chân. Ban đầu, thiên miếu chỉ cần có hoài nghi đối tượng, liền có thể trực tiếp bắt người. Thế nhưng là khi đó Diệp thật là Trấn Hải quân nguyên soái, tại Đại Chu ảnh hưởng rất lớn, khi đó thiên miếu cũng không dám tùy tiện minh động Diệp Chân. Dù sao có quy tắc tại, cho nên thiên miếu ba đại thánh địa chi chủ liền ban nội bộ pháp trì. Cùng về sau Diệp Chân cùng trời miếu xung đột càng ngày càng liệt, đã gây cấn, lại về sau bởi vì Thiên Miếu học rộng điện phó điện chủ Vũ Chân, cũng tức đảm nhiệm Đại Chu Đại Quốc sư Vũ Chân bị Thánh Tế Mạc Vũ chém giết một chuyện, cũng coi như đến Diệp Chân trên thân. Lại càng về sau Thiên Miếu Lưu Đày chi địa bị Diệp Chân sụp đổ, nhượng Thiên Miếu tổn thất nặng nề, rất nhiều cao thủ thần nhân bị Diệp Chân chém giết, cho nên ba đại thánh địa chi chủ mới lần lượt ra trì cái này phong nội bộ pháp trì, thẳng đến biến thành bây giờ đang quy tắc bên trong. Chém giết Diệp Chân có thể trưởng Thiên Miếu chuyện nhân gian cái này nhất pháp trì, mà Cửu Nhật Thần Vương chính là vì này mà đến. Nếu để Cửu Nhật Thần Vương người trưởng Thiên Miếu chuyện nhân gian, ba đại thánh địa chi chủ đều rất rõ ràng, chỉ sợ tương lai mới xây cùng trọng kiến phân điện trong ít nhất một nửa tín đồ đều lại bởi vì đủ loại thủ đoạn đến Cửu Nhật Thần Vương dưới trướng, thậm chí nhiều hơn. Đến lúc đó Cửu Nhật Thần Vương đem có thể thực hiện đường rẽ vượt qua điểm này, nhất là Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi lo lắng nhất, hắn là Cửu Nhật Thần Vương cao hơn một bước về sau thay thế mục tiêu thứ nhất. Bất quá, pháp chỉ sở dĩ là pháp chỉ, liền như là Đại Chu Hoàng đế thánh chỉ một dạng, ở trên trời trong miếu bộ, pháp bị quyền uy, đây chính là so với nhân gian Hoàng đế thánh chỉ có hơn chứ không kém. Nhượng ba vị thánh địa chi chủ lật đổ chính mình pháp trì, đánh chính mình mặt tình huống căn bản không có khả năng xuất hiện. Ở trên trời trong miếu bộ, pháp tên đầy đủ lại kêu trời địa pháp trì, cũng là Thiên Miếu Thần Vương đời thiên địa ý chí mà phát pháp trì, uy quyền có thể thấy được lốm đốm. Như xuất hiện này Cửu Nhật Thần Vương chỉ cần nháo trò, chỉ sợ ba vị đặc tổ đều sẽ bị kinh động, nhượng ba người bọn họ trở thành Thiên Miếu nội bộ những năm này lớn nhất xì căng đan lớn mà bị xử trí. Cho nên ba vị thánh địa chi chủ chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp nhận Cửu Nhật Thần Vương chém giết Diệp Chân, điều trình ngọc giản, từ tiết lập mưu hành động, đủ loại tình báo ủng hộ, bao quát ma tộc phản ứng liệt kê vô cùng kỹ càng. Ma tộc xuất động hai vị tạo hóa thần vương bao vây tiêu diệt Diệp Chân, cũng là bắt nguồn từ Cửu Nhật Thần Vương tại thời cơ thỏa đáng chém giết Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nhật. Phần này công tích là thật. Nhìn lấy ngọc giản, ba đại thánh địa chi chủ một mặt âm trầm cùng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ lại trưởng Thiên Miếu chuyện nhân gian trước liền phải giao cho Cửu Nhật, nhất là Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi nhất là không cam lòng. Đúng như này, Cửu Nhật thật là có khả năng đem hắn thay vào đó. Tĩnh mịch trong trầm mặc, Cửu Nhật Thần Vương khóe miệng cười một tiếng. Ba vị sư huynh, pháp chỉ còn giữ lời a. Trầm mặc nửa ngày, đầu tiên là Xanh Lê Phong phong chủ vô cùng gian nan mở miệng. Cái này, pháp chỉ tự nhiên là giữ lời. Lôi Ngục núi sơn chủ tính khí nhất là nóng nảy, nhưng vào giờ phút này cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Chính mình ban pháp chỉ cũng là ngậm lấy nước mắt cũng phải thừa nhận. Sau cùng chỉ còn lại có Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi không có tỏ thái độ. Chỉ cần Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi tỏ thái độ về sau, Cửu Nhật Thần Vương liền có thể cầm pháp chỉ quang minh chính đại trưởng Thiên Miếu chuyện nhân gian, bắt đầu tiến hành hắn kế hoạch, bố trí tỉ mỉ vận hành phía dưới. Cửu Nhật Thần Vương trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể trở thành Thiên Miếu tín đồ trong lớn nhất sức ảnh hưởng thần đề. Thiên đạo huyền diệu, nhưng lại liên quan đến nhân tâm. Nhân đạo tức là thiên đạo, đủ loại buồn ngủ quả phía dưới. Đến lúc đó, Cửu Nhật Thần Vương thậm chí có thể thay thế ba vị thánh địa chi chủ trong một vị, trở thành thiên đạo hạt giống, thậm chí trở thành cuối cùng thắng được thiên đạo hạt giống, trở thành thiên đạo chiếu cố người, chủ trưởng phong thần. Có thể nói, Cửu Nhật Thần Vương đây là nhắm ngay thời cơ, chỗ mỗ quá lớn. Trương sư huynh, ngươi cứ nói đi. Cửu Nhật Thần Vương cười mỉm nhìn lấy Nhật Nguyệt Mỗi Ngày Khôi nói ra. Nhật Nguyệt Mỗi Ngày Khôi khóe miệng nhuyễn động một cái, thần tình trên mặt cuối cùng biến thành bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước một đạo pháp chỉ, tại bây giờ thiên địa phong vân khuấy động phía dưới, vậy mà lại biến thành Cửu Nhật đoạt quyền đoạt thế lợi khí. Bất quá, pháp chỉ chi tôn uy, cho dù là bọn họ, cũng phải giữ gìn, chính mình ban pháp chỉ, đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt, cũng phải thừa nhận, hiện tại, cũng chỉ có thể đáp ứng. Ngày sau lại đồ, âm thầm phát ra một thanh âm khấp huyết thở dài âm thanh. Nhật Nguyệt Mỗi Ngày Khôi bất đắc dĩ chi cực gật gật đầu. Cái này pháp chỉ, tự nhiên là làm số. Bây giờ chém giết Diệp Chân Nhất sự tình vô cùng xác thực. Như vậy thì từ Cửu Nhật sư đệ trưởng ta thiên miếu người. Cũng nhưng vào lúc này, thiên miếu thánh cảnh không gian hơi hơi rung động. Ba vị thánh địa chi chủ động ý phía dưới, lập tức liền có mấy đạo phù quang xuất hiện ở trên trời miếu thánh cảnh bên trong, phân biệt rơi vào ba vị thánh địa chi chủ trong tay. Xanh Lê Phong phong chủ cùng Lôi Ngục núi Sơn chủ hai người còn không đợi thế nào. Nhật Nguyệt Mỗi Ngày Khôi nhìn lấy phù tấn nội dung, vậy mà ngoài ý muốn lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Bất quá, phần này vui mừng trong chớp mắt liền biến mất, thay thế mà lên tràn đầy phẫn nộ gây nên tái nhợt sắc. Phù tấn ngọc giản bị Nhật Nguyệt Mỗi Ngày Khôi ba một tiếng đập tới Cửu Nhật Thần Vương trước mặt. Thiên Khôi gầm hét lên, Cửu Nhật Thần Sư Đệ, việc này ngươi giải thích thế nào? Cửu Nhật Thần Vương một mặt mộng, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhặt lên phù tấn ngọc giản. Nhật Nguyệt Mỗi Ngày Khôi nổi giận quát âm thanh, đã thao thao bất tuyệt vang lên. Cửu Nhật Thần Đệ, ngươi nếu là nhất tâm muốn người trưởng thiên miếu chuyện nhân gian, có thể hướng về sư tôn báo cáo, hoặc là cho chúng ta nói rõ, chúng ta đều có thể hoàn thành ngươi nguyện vọng, nhưng là ngươi lừa gạt chúng ta ý đồ lừa gạt pháp, chỉ cái này là ý gì? Nổi giận quát âm thanh bên trong, một đỉnh chụp mũ trước hết giữ lại, chỉ là Nhật Nguyệt Mỗi Ngày Khôi nổi giận quát âm thanh, làm sao nghe đều lộ ra một loại không khỏi đắc ý. Cửu Nhật sư đệ, nhiệm vụ không hoàn thành không quan trọng, liền lừa gạt pháp chỉ lấy trưởng ta thiên miếu chuyện nhân gian. Cái này không đúng, Xanh Lê Phong phong chủ nói ra. Cửu Nhật sư đệ, chuyện này, người nhất định phải cho chúng ta một hợp lý giải thích. Nếu không, ta tất báo cáo ba vị đạo tổ xử trí ngươi. Lôi Ngục núi Sơn chủ cười lạnh, chúng ta ba xử trí không được ngươi, chẳng lẽ đạo tổ còn xử trí không ngươi sao? Lúc này, bên trong ngọc giản cho đã vào hết Cửu Nhật Thần Vương trong mắt. Cửu Nhật Thần Vương là triệt để mộng, Diệp Chân chưa chết, tái hiện Bắc Hải, chém giết tổ thần điện thánh tế Phương Bình, nhận phong Bắc Hải Vương lập vương phủ xây dựng chế độ. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhìn thấy sau cùng, Cửu Nhật Thần Vương sắc mặt đã tái nhợt, giống như điên cuồng, nhìn lấy trắng trợn thất thố Cửu Nhật Thần Vương, ba vị thánh địa chi chủ đồng thời lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Cửu Nhật Thần Vương vô pháp người trưởng thiên miếu chuyện nhân gian, đều phù hợp ba người bọn họ trong mỗi người lợi ích. Người trưởng thiên miếu chuyện nhân gian cái này một hạng chức quyền, vẫn là không muốn tập trung vào một nhân thủ tốt. Cửu Nhật sư đệ, trong vòng 3 ngày, nếu như ngươi không thể lừa gạt pháp chỉ chuyện này cho chúng ta một hợp lý giao phó, liền đợi đến hướng đạo tổ thỉnh tội đi thôi. Cười lạnh một tiếng, Nhật Nguyệt Mỗi Ngày Khôi dẫn đầu biến mất ở trên trời miếu thánh cảnh bên trong. Khóe miệng mang theo người thắng lợi nụ cười. Xanh Lê Phong phong chủ cùng Lôi Ngục núi Sơn chủ cũng lưu lại cùng loại thanh âm. Sau đó biến mất, toàn bộ thiên miếu thánh cảnh bên trong, chỉ để lại như bị sét đánh Cửu Nhật Thần Vương. Điều đó không có khả năng. Cửu Nhật Thần Vương còn ở đây lẩm bẩm, một mặt không tin, đáp bởi vì việc này chính là hắn tự mình sách lược, đồng thời tự mình chấp hành đại bộ phận quan trọng kế hoạch. Đồng thời hắn thân tự cảm ứng đến ma tộc xuất động tạo hóa thần vương Bát Ngôn cùng thượng cổ ma thần Xà Hoa khí tức, còn chứng kiến Diệp Chân bị đuổi giết Lưu Ảnh. Thật không thể lại thật, đột nhiên lại có mấy cái phong phù tấn ngọc giản rơi vào thiên miếu thánh cảnh bên trong. Lại là sông Cửu Nhật Thần Vương mà đến. Trong đó, không chỉ có Cửu Nhật tín nhiệm Hồng Nhu tình báo, còn có hắn mấy vị khác đệ tử tình báo. Thần niệm khẽ quét mà qua, Cửu Nhật Thần Vương trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mờ đi. Một thanh kim sắc thần huyết cuồng bắn ra, mang theo huyết khí, tiếng gầm gừ tức giận vang dội tới. Diệp Tặc lầm đại sự của ta, Diệp Tặc lừa ta hại ta, Diệp Chân làm hỏng đại sự của ta, ta chắc chắn ngươi thiên đao vạn phá, nghiền xương thành cho. Cửu Nhật Thần Vương giọng căm hận, khiến cho thiên miếu thánh cảnh đều âm u ba phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.